ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 949, mang thi đi nhậm ra trấn ăn tiệc đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga Thành sau khi trở về Tô Tầm cứ dựa theo cửu thúc nói, lấy mình máu, lục âm nữ máu, lại thêm quỷ vương máu hỗn hợp bắt đầu đút cho ba bộ cương thi, quả nhiên giải quyết từ mẫu liên tâm cổ khống thi có khoảng cách hạn chế vấn đề. Chỉ ít không cần lo lắng cách quá xa cương thi sẽ mất đi khống chế mà nổi điên. Bất quá hắn phát hiện sự kiện đó chính là hắn huyết dịch từ từ kim sắc lại biến trở về màu đỏ. Ngẫm lại cũng thế, tại thu hoạch được quyền hạn của hắn sau khi đồng ý, hệ thống đem hắn tu vi khóa thể chất nạo, không thể lại lưu lại huyết dịch cái này lớn bác. Bằng không, hắn một giọt máu, vạn vật sinh, cái kia còn chơi cái truy. Hắn hiện tại thì tương đương với hồng trần luyện tâm trạng thái, lấy phàm nhân chi thân hành tẩu thế gian. Mà theo tu vi càng cao, hắn càng có thể rõ ràng nhận thức đến hệ thống như bức chỗ. Để hắn thoải mái chính là, hệ thống vô luận làm cái gì đều cần đạt được hắn cho phép, mà hắn có thể tự do lựa chọn đồng ý hoặc là không đồng ý, cũng không có trừng phạt. Đây mới là cái hợp cách hệ thống. Hắn đối hệ thống lai lịch thì càng cảm thấy hứng thú hơn, nhiều bức như vậy đồ vật ai tạo nên. Đem vấn đề này tạm thời chôn ở trong tim, ánh mắt rơi một lần nữa tại trước mặt ba bộ cương thi trên thân. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ tu vi khôi phục cái này ba bộ cương thi thể nội máu thánh nhân cũng sẽ khôi phục. Hắn rời đi thời điểm sẽ không đem bọn hắn mang đi, chỉ cần cái này ba bộ cương thi nửa đường không vẫn lạc kia tương lai của bọn hắn tuyệt đối là tiền đồ sáng lạn. Ba bộ cương thi sau khi chết vào không được thổ sống yên ổn, còn muốn bị khống chế vì hắn hiệu lực, hắn đây cũng là cho ba thi một cọc cơ duyên để báo đáp lại. Các ngươi kiếm lợi lớn a, Tô Tầm nhìn xem ba thi yếu ớt nói. Kỳ thật bị hắn lên qua nữ nhân mới là thật kiếm lợi lớn, đây chính là thánh nhân tinh nguyên. Đại soái, các phu nhân đang chờ ngài dùng cơm chưa? Tiểu ngư thận trọng đi tới. Tô Tầm gật đầu thu hồi ánh mắt quay người hướng dùng cơm phòng khách đi đến. Tiểu ngư vẫn như cũ là tại đại soái phủ làm nha hoàn, chỉ bất quá đổi tòa đại soái phủ mà thôi. Quảng cáo, Sơ Lục cũng vẫn như cũ là đầu bếp người có nghề, thời gian nhàn hạ đi theo Gia Cát Khổng phục tu đạo. Sơ Lục thiên phú thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, đối với tu đạo một đường lĩnh ngộ rất nhanh, thiên phú kinh khủng. Gia Cát Khổng phục đều là nhịn không được cảm khái Sơ Lục không có gặp được thời điểm tốt, sinh ở mạt pháp thời đại. Nếu không tu luyện thành tiên cũng có khả năng a, đáng tiếc bây giờ mạt pháp thời đại, linh khí càng ngày càng yếu kém, mắt thấy liền muốn khô kiệt. Một khi linh khí triệt để khô kiệt liền đại biểu cho sẽ không còn có tân sinh tu đạo sĩ xuất hiện. Không chỉ có linh khí tại khô kiệt, âm khí đồng dạng tại biến yếu kém, chỉ là so linh khí chậm một chút mà thôi. Linh khí khô kiệt thế gian lại không người tu luyện. Mà âm khí khô kiệt thế gian lại không quỷ quái. Tô Tầm đi vào phòng khách, Nhậm Đình Đình bọn họ cũng sớm đã đang chờ hắn, chủ vị trống không? Nhìn xem, cái này đồ ăn đều nhanh lạnh, về sau ăn cơm các ngươi không cần cố ý chờ. Tô Tầm đi đến chủ vị ngồi xuống, hắn không giảng cứu quy củ nhiều như vậy. Bạch Nhu Nhu nói, khó mà làm được, ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi không đến ai dám động đến đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Đình Đình bọn người gật đầu, cho dù là bọn họ đã là thời đại này tương đối có kiến thức nữ tính, vẫn như cũ là không cách nào tránh thoát lễ giáo trói buộc. Tô Tầm thấy thế cũng lười lại nói, bưng lên bát đũa nói. Ăn cơm, sau đó Annie mấy người mới cầm lên bát đũa. Hoa Linh Tướng ăn tối không văn nhã, vùi đầu nuốt cơm, quai hàm phình lên cùng hamster giống như. Tô Tầm nhiều hứng thú nhìn xem nàng, bởi vì nàng cái này tướng ăn cùng hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Nhậm Đình Đình bốn người ngược lại là đã thành thói quen, Tô Tầm đi Trần Gia Trấn hai ngày này, bọn họ liền đã từng gặp qua Hoa Linh Tướng ăn, thật đáng yêu. Ngay tại nuốt cơm, Hoa Linh chú ý tới Tô Tầm ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, động tác chậm lại. Cái kia, ăn rất ngon, ngươi làm sao không ăn a? Hoa Linh ánh mắt phiêu hốt, yếu ớt nói. Nhậm Đình Đình giúp nàng lau đi khóe miệng hạt gạo, tướng công của ngươi sợ là lại muốn nói tú sắc khả san. Không, ta là nhìn nàng uống nhiều như vậy canh, lo lắng nàng ban đêm đái dầm. Tô Tầm trêu tức nói, Hoa Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, chỉ có nàng mới nghe hiểu Tô Tầm lời nói bên trong tầng sâu hàm nghĩa. Bởi vì nàng tại động phòng đêm đó liền đái dầm, lớn như vậy người còn đái dầm, đây là Hoa Linh cảm thấy đời này xấu hổ nhất, tối mất mặt sự tình. Ghê tởm, hắn rõ ràng đã đáp ứng không còn sách, vừa về đến liền chế giễu người ta, ghê tởm a. Nhậm Đình Đình liếc mắt. Nói nhăng gì đấy, lớn như vậy người cái nào còn đái dầm. Đúng đấy, 5-6 tuổi hài tử cũng sẽ không đái dầm đi. Annie cắn đũa phụ họa một tiếng, Hoa Linh mặt càng đỏ hơn, đầu càng ngày càng thấp, khuôn mặt nhỏ đều muốn chôn đến bát cơm bên trong đi. tốt xấu hổ à ô ô ô, nàng cảm giác mình bị mạo phạm đến, độ, v kép độ. Ha ha ha ha, nhìn xem Hoa Linh bộ dáng này, Tô Tầm nhịn không được phá lên cười, đem đáng yêu nữ hài tử bắt nạt khóc loại sự tình này có ý tứ nhất. Hay cái hơi hiểu chút mà sinh lý tri thức nữ nhân đều biết đây không phải là đái dầm. Nhưng Hoa Linh đơn thuần đến cùng giấy đồng dạng, Tô Tầm sẽ không cho nàng giải thích mà chột dạ Hoa Linh khẳng định cũng không tiện hỏi người khác. Kia nàng liền cả một đời cũng không biết, Tô Tầm liền có thể vĩnh viễn trêu chọc nàng. Nghe Tô Tầm ghê tởm tiếng cười, Hoa Linh mặt càng đỏ hơn, nhưng nắm vuốt đũa ngón tay lại càng trắng hơn. Răng rác, hai cây đũa bị nàng chặt đứt, Tô Tầm sợ run cả người, tiếng cười im bặt mà dừng, cái trán thậm chí rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn quyết định đêm nay không muốn Hoa Linh thị tầm, phong hiểm quá lớn, đảo mắt chính là ngày mùng 7 tháng 7. Tô Tầm biết được một tin tức Cừu Thúc thu được âm phủ in sao chủ vị trí. Người bình thường khả năng không biết là ý vị như thế nào, nhưng người tu đạo hâm mộ con mắt đỏ lên. Quảng cáo, đây chính là tích âm đức đường tắt A, bây giờ mạt pháp thời đại, mọi người đã không còn truy cầu trường sinh, mà là muốn vì chết làm chuẩn bị. Cho nên âm đức cái đồ chơi này liền quá trọng yếu. Mà Tô Tầm cũng biết Cừu Thúc đã thu được in sao chủ vị trí kia cương thi chí tôn kịch bản cũng muốn bắt đầu Thạch Kiên muốn đăng tràng. Lúc trước hắn kỳ thật cũng phái người đi nghe qua Thạch Kiên, bất quá Thạch Kiên một mực tại Mao Sơn bế quan tu luyện, để Tô Tầm không có cơ hội hạ thù. Cho nên hắn một mực chờ đợi cương thi chí tôn kịch bản phát sinh, hiện tại rốt cục chờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mùng 9 tháng 7 hôm nay, Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu đều nhận được trong nhà gửi thư. Tết Trung Nguyên muốn tới, gọi các nàng trở về tế tổ, gia tộc đều rất xem trọng tế tự phương diện này. Bởi vì dạng này có thể tăng lên gia tộc lực ngưng tụ. Tết Trung Nguyên là quỷ tiết nhưng người sau quỷ còn náo nhiệt. Tô Tầm vốn là muốn tới Nhậm gia trấn, cho nên tự nhiên đồng ý mang Nhậm gia tỷ muội trở về tế tổ. Đồng hồ hai tỷ muội cảm động không thôi, đối hắn. Thiên ân vạn tạ, trong cái này niềm vui thú tạm thời không đề cập tới. Ngày 11 tháng 7, Tô Tầm mang theo Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu về Nhậm gia trấn tế tổ đi. Ba bộ cương thi đều mang tới. Cương thi chí tôn trong phim ảnh quỷ xem kịch chính là ba bộ cương thi ăn tiệc đứng tốt đẹp thời cơ. Bất quá cái này sự tình phải thật tốt tính toán mới được. Không phải bị địa phủ để mắt tới cũng cực kỳ phiền phức. Rốt cuộc tại trong phim ảnh, văn tài cùng thu sinh chỉ là đem quỷ thả chạy, địa phủ âm sai đều muốn truy trách. Chớ nói chi là Tô Tầm thả cương thi ăn quỷ tác giả để lời nói với người xa lạ, các huynh đệ, ngân phiếu A canh năm đưa lên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.